Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4529, gặp được Mai Phục Năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong không khí, đột nhiên tỏa khắp nồng đậm phảng phất chết lão thử hương vị. Khúc Đàn Nhi nhăn mày đẹp. Thành Thành, kỳ thật nàng tưởng nói. Nàng giống như nghe thấy được da thịt hư thối khí vị. Mà, loại này khí vị, vừa rồi cũng không có. Lại tại đây đàn áo choàng người một lần nữa đứng lên thời điểm. Phát ra tới, chính là, nàng còn không có khai cái này khẩu. Liền dẫn đầu nhảy bén mà nhận thấy được không ổn. Nàng không cần nghĩ ngợi mà truyền lời nói cho Mặc Liên Thành. Thành Thành, có điểm không thích hợp. Mặc Liên Thành dị thường khẩn trương. Cái gì không thích hợp? Khúc Đàn Nhi sắc mặt có chút tái nhợt. Gì, ta tu vi giống như xử không ra. Mặc Liên Thành nhấp môi. Một tay vươn, bảo hộ tư thái. Đem Khúc Đàn Nhi vòng ở sau người. Mắt lạnh liếc một đám áo choàng người. Sắc mặt thâm trầm. Giờ khắc này khởi. Đàn Nhi không chuẩn rời đi ta nửa bước. Ta biết, trong bụng chính chuyện tới từng đợt co chặt. Nàng cảm thụ rõ ràng. Chẳng lẽ nàng tu vi xử không ra? Lại là bởi vì trong bụng thai nhi ảnh hưởng. Hai vợ chồng vẻ mặt ngưng trọng. Không tiếng động mà giao lưu. Phía sau, đi theo Đinh Thúc kia mấy người che lại cái mũi. Ghê tởm mà hô một câu. Cái gì hương vị? Hảo xú. Hương vị là từ áo choàng nhân thân thượng truyền khai. Nói chuyện. Đã có người nhịn không được nôn khan một trận. Nôn, mấy người thâm nhíu mày đầu. Chán ghét mà chừng qua đi. Mặc Liên Thành nói. Đàn Nhi, kế tiếp đồ vật, cảm thấy ghê tởm. Không cần xem, trong tình huống bình thường. Mặc Liên Thành sẽ không nói này một câu. Mỗ nữ kháng áp còn có kháng ghê tởm năng lực. Siêu cường, chính là... Ở mỗ nữ rõ ràng mà không thích ứng này cổ xú vị dưới tình huống. Hắn không thể không cẩn thận mà trước nhắc nhở một tiếng. Sau đó, không có bất luận cái gì dự triệu mà. Mặc Liên Thành thiết cánh tay vung lên. Phía trước, bằng mà nhấc lên một cổ gió mạnh. Gió to thổi qua, giơ lên to rộng áo choàng. Kia một khắc, mọi người trong mắt gần chừng ra hốc mắt tới. Tuy rằng thời gian ngắn ngủi giống như chớp mắt, nhưng là, đã cũng đủ bọn họ thấy rõ ràng. Áo choàng phía dưới, kia một bức đáng sợ quang cảnh. Ban đầu, bọn họ dựa vào ngoại hình, phán đoán áo choàng phía dưới, là cao lớn thô kệch tráng hán. Nhưng mà, bọn họ vừa rồi thấy, lại là vô số chỉ hắc trung phiếm lục sâu, thật dài đen nhánh giống như con giun kích động sâu. Chiếm cứ một cái tráng hán thân thể. Huyết nhục đã trở nên mơ hồ. Này đó sâu trong ngoài. Kín không kẽ hở mà đem tráng hán thân thể bao vây lại. Thậm chí, còn có một ít sâu thong thả mấp máy từ kia đào rỗng trong mắt. Lỗ mũi, cùng trong miệng chui ra. Tanh tưởi, chính là từ từng trận kích động sâu trên người phát ra tới. À, có người bị kinh hách tới rồi. Bản năng phát ra công kích. Mặc Liên Thành thấy áo choàng đen phía dưới nguyên hình thời điểm. Ánh mắt một áp, hắn suy đoán quả nhiên không sai. Áo choàng đen dưới, vốn nên là sống sờ sờ người. Một khắc trước, ở hắn ra tay đối phó bọn họ là lúc, còn có thể số đến ra bọn họ tiếng hít thở. Nhưng mà, trước mắt, này đó vốn nên là sống sờ sờ người. Đã trở thành người chết. Một khối biển không rõ nguyên lai bộ dáng cái xác không hồn. Mà làm cho bọn họ nháy mắt trở thành người chết. Hơn nữa, hư thối được hoàn toàn không giống như là vừa rồi chết đi người như vậy nghiêm trọng. Nguyên nhân nhất định ra ở Lục Bình trên người. Tình huống dị thường, hắn không kịp nghiên cứu. Lục Bình ở này đó nhân thân thượng động cái gì tay chân. Cư nhiên có thể khiến sâu phát tác như vậy lợi hại. Nhưng là, có thể ngắn ngủn một cái chớp mắt, làm được tình trạng này. Nếu là độc, nhất định là nhất âm hiểm độc. Nếu là cổ, cũng là ác độc nhất cổ. 4532, cách chương.